em phải thừa nhận thứ đó đã giúp chúng ta hoàn thành khế ước. Giọng điệu ngân nga đã lâu không lên sân khấu. Lucius kéo tay Snape trực tiếp ấn lên ngực mình. Sếp thân ái nhất của tôi, em nên tin tấm chân tình của tôi chứ. Snape như bị bỏng rụt tay lại. Lucius, hãy sử dụng chỉ số thông minh đáng thương của anh mà nghĩ. Đây là trường học, dừng, phát, tình, ngay. Nếu mặt anh không đỏ như vậy thì sẽ rất có sức thuyết phục. Sếp, nơi này là phòng ngủ của em. Lucius nhướng mày. Bắt đầu từ lúc ở lều hết, tôi đã thuộc về em rồi. Snape lắp bắp, anh nhớ tới câu y xoe kia của Lucius. Y xoe, Lucius nhìn thẳng vào Snape, anh lại cầm bàn tay Snape đeo nhẫn, thành kính hôn lên, thể bằng toàn bộ Lucius mở phô y. Một hồi lâu, trong phòng không ai nói chuyện, rốt cuộc, Snape mở miệng, giọng anh hơi khàn khàn, còn gì nữa, Lucius? Cưng à! Huyết thống tôi thức tỉnh, mà em cũng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 55, thương lượng villa viễn cổ, cự long hay là người cá? Snape cười như không cười nhìn Lucius. A, căn bản không cần phải đoán nhỉ. Nhìn mái tóc dài bạch kim và hormone tràn ngập của gia chủ mở phô y mà xem, quý ngài Lucius mở phô y villa viễn cổ. Kỳ thật Snape không muốn nói vậy, nhưng anh vừa nghĩ tới huyết thống Lucius thức tỉnh là villa đồ chơi của quý tộc mà anh biết trước kia, anh đã cảm thấy cả người không thoải mái. A, sếp của tôi, sao tôi lại là sinh vật còn thấp hơn cả chim đời này chứ? Lucius chán ghét bĩu môi. Villa viễn cổ pháp lực rất mạnh, hơn nữa họ cực kỳ trung thành với bạn đời, có thể cùng sống cùng chết. Vì thế sếp à, lần sau em đừng không quý trọng sinh mạng của mình, lúc đó chắc chắn tôi sẽ đi cùng em tới địa ngục. Dù Lucius đang cười nhưng Snape có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói oai nghĩ vậy. Snape chột dạ, anh biết bản thân mình không quan tâm tới tính mạng, vậy độc sói thì sao? Snape nói sang chuyện khác. Huyết thống tôi thức tỉnh, độc sói cũng bị bài xích, dù sao thì trên bản chất chúng đều thay đổi toàn diện thể chất phù thủy. Bạn đời linh hồn, huyết thống thức tỉnh, Snape nghiền ngẫm tin tức Lucius cung cấp, thình lình nghe được một câu hỏi. Sếp, mẹ em tên là gì? Eileen, Eileen Prince. Snape thuận miệng trả lời, sau đó nhận ra mình lỡ miệng. Hóa ra sếp của tôi mang dòng máu Prince, thảo nào từ nhỏ đã là bậc thầy độc dược. Lucius không thoải mái lắm, cảm giác bị bạn đời giấu giếm cũng không tốt đẹp gì. Lucius, không phải tôi muốn giấu, tôi chỉ là... Snape muốn giải thích nhưng anh chỉ là nhiều lần cũng không chỉ là ra. Muốn anh phải nói sao? Nói mình ghét gia tộc Prince. Nói mình khi đó không muốn cho Abraxas biết con bài ẩn của mình. Nói đến nói đi, ai cũng không ngờ anh và Lucius sẽ đi tới ngày hôm nay. Thôi, Lucius mềm lòng. Chỉ cần bạn đời y đặt y trong lòng thì y cũng không quan tâm gì nữa. Giọng nói Lucius đột nhiên ngăn lại, Snape đặt môi mình lên, chủ động hôn. Lucius phản ứng ngay lập tức, y ôm chầm lấy bạn đời của mình, đầu lưỡi linh hoạt tách môi đối phương, tiến quân thần tốc. Sao Snape có thể là đối thủ của Lucius, thậm chí gia tộc Malfoy? Y còn truyền dạy kỹ xảo tán tỉnh, chưa tới một lúc đã bị Lucius chiếm đóng. Xâm chiếm mọi tinh thần. Phù phù, một nụ hôn khiến Lucius vừa lòng mà Snape thì ảo não chấm dứt. Snape vùi mặt thật sâu vào chăn, villa chết tiệt vạn năm động dục. Snape gào thét trong lòng, đó mới là hôn, sếp thân mến của tôi. Lucius đắc ý nhìn phản ứng ngô nghê của bạn đời, chứng minh sự thuần khiết của sếp. Tôi không muốn kế thừa gia tộc Prince. Snape ổn định hơi thở, nhưng anh vẫn không nhìn Lucius. Tôi không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của mẹ. Nếu tôi không mang họ Prince, tôi sẽ không muốn liên quan tới Prince. Càng miễn bàn giờ còn chi thứ Prince, tôi cũng không muốn dính líu tới họ. Lucius bỏ đi tâm tình trêu chọc. Hành động vừa nãy của bạn đời đã đánh tan mọi sự khó chịu của Lucius. Y có thể hiểu được tâm trạng của sếp, nhưng hiện tại họ không thể không làm vậy. Sếp, từ khi tỉnh lại em không nhận ra cái gì sao? Về linh hồn và cơ thể em đó, nói đến chuyện chính. Snape cũng nghiêm túc lại, rốt cuộc anh nhìn thẳng vào Lucius, tuy mặt anh vẫn còn ửng hồng là lạ. Pháp lực tôi càng trở nên linh hoạt, nhưng quả thật linh hồn và thể xác không hợp. Bạn đời linh hồn để chúng ta dung hợp linh hồn của nhau. Lucius lo lắng nhìn sếp của y, huyết thống tôi thức tỉnh, cũng kích ứng huyết thống em thức tỉnh. Huyết mạch tinh linh hắc ám của gia tộc Prince đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Lucius, anh không sao chứ? Snape lập tức cũng phản ứng. Huyết thống tôi còn không ổn định lắm, qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Nhưng sếp à, vấn đề của em còn nghiêm trọng hơn một chút. Vì em là máu lai, nên chỉ sợ trước khi huyết thống em thức tỉnh sẽ loại bỏ dòng máu mắc gờ trong người em trước. Snape không hề băn khoăn vì loại bỏ dòng máu của Tobias Snape trên người anh, nhưng là một bậc thầy độc dược. Anh biết sự nguy hiểm khi loại bỏ dòng máu. Hơn nữa bây giờ anh là bạn đời linh hồn của Lucius. Một khi anh gặp chuyện không may, Snape nhanh chóng quyết định. Lucius, gia tộc Prince có thể giúp em. Đây không phải là nghi vấn, nếu Lucius nói ra sẽ có lý của oai sếp. Mỗi một gia tộc quý tộc có thể thức tỉnh huyết thống đều có bí quyết của mình. Điều kiện tiên quyết là em tự khám phá ra, hoặc là kế thừa gia tộc Prince. Lucius, Snape tiếp lời, chắc bên kia và Dumbledore đã biết chuyện chúng ta là bạn đời linh hồn rồi chứ. Từ lượt kể không nhanh không chậm của Lucius trong phòng ngủ, Snape đã đoán được đại khái. Mặc kệ họ có biết về chi tiết bạn đời linh hồn hay không thì, chỉ cần với thân phận gia chủ của anh và thân phận bậc thầy độc dược của tôi đã đủ trở thành mục tiêu tranh giành của hai bên, mà huyết thống còn thức tỉnh nữa. Snape nhíu mày, giá trị của họ dường như quá lớn, kẻ mạnh lại thích quân cờ có giá trị, nhưng quá mức sẽ khiến kẻ mạnh nghi kỵ. Không phải lo về chuyện này, sếp, sau khi chúng ta trở thành bạn đời linh hồn, Voldemort vĩnh viễn không thể ấn dấu hiệu kia cho chúng ta. Khế ước có tác dụng với linh hồn, mà linh hồn của chúng ta chỉ thuộc về nhau. Lucius giải thích. Còn bên Dumbledore, Snape nhìn Lucius, dựa vào hiểu biết của anh về tên khốn gian xảo này, chỉ cần có quân bài ẩn thì y sẽ phát triển ưu thế đến mức tối đa. Đuổi học Lupin, sơ yêu sờ, Potter công khai xin lỗi. Năm học sau sẽ có trợ lý hiệu trưởng nữa. Lucius trước mắt mấy cái với Snape. Cưng à, em cũng không biết em quan trọng biết bao nhiêu. Chỉ vì không muốn để tôi mang em đi mà phù thủy trắng tình nguyện nhận một trợ lý hiệu trưởng, kể cả thông qua ban giám đốc đi nữa. Snape không nói gì mà nhìn Lucius đang mang dáng vẻ khen tôi đi. Tay không tự giác vuốt mái tóc dài bạch kim của oai sao. Anh không biết vì sao Lucius lại đề xuất điều kiện này chứ. Nhìn tình thế hiện tại, họ hoàn toàn có thể lựa chọn làm trung lập. Đắc tội với phù thủy trắng không phải là hành động sáng suốt. Lucius, tôi có thể chăm sóc cho bản thân. Cuối cùng, Snape mất tự nhiên bổ sung. Lucius như một con mèo lớn được vuốt ve, lười biếng duỗi người. Xin cho phép tôi gọi tên ngài. Sếp du sờ Snape Prince mở phô ý. Tay Snape dừng lại. Anh phải mất rất nhiều sức mới không để mình giật tóc Lucius. Vì sao tôi lại mang họ anh? Cằm Lucius như nâng cao lên trời. Đó chính là chỉ thị của Merlin. Ngài mở phô ý ạ. Tôi là đường ranh giới giáo sư bị thay họ vài ngày sau. Lucius rời khỏi Hogwarts. Snape cũng lên lớp lại. Ngoài giáo sư độc dược kiêm chủ nhiệm Slytherin đột nhiên từ chức ra thì hầu như không có gì thay đổi. Chỉ là bắt đầu trong Slytherin có lời đồn vị đại nhân kia rất xem trọng thiên tài độc dược mới nổi. Mà chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Hai hoàng tử nhỏ Gryffindor, James Potter và Sir Ewse lại xin lỗi Snape công khai vào bữa sáng ở lễ đường vì họ đùa quá trớn. Nghe nói lúc ấy ngoài Dumbledore vẻ mặt vui mừng, ngay cả chủ nhiệm Gryffindor, giáo sư McGonagall công bằng nhất cũng ngạc nhiên đến lệch mũ, càng miễn bàn một đám động vật nhỏ Hogwarts. Nghe nói Jep Nader hỏa tốc thành lập đề tài mới, nghiên cứu xem độc dược kiểu gì mới có thể khiến con người ta thay đổi tính tình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngược lại, Snape từ chối cho ý kiến, dù sao Lucius chỉ nói đó là điều kiện trao đổi. Snape chỉ gật đầu rồi đi chuẩn bị cho cuộc thi O.V.L.S. trong chuyện nào đó anh phải học tin tưởng Luther, khi mà y đã là bạn đời của mình. Pater De Sơ Yêu Sờ vẻ mặt tối tăm, dù ra sao, lần này họ đã quá đáng. Pater không hề ngờ rằng Lupin lại bị đuổi học. Cậu nhìn ra, tuy Lupin có vẻ rất bình tĩnh chấp nhận cách xử lý của trường, nhưng khi Sơ Yêu Sờ nhắc tới thì cậu ấy không trả lời. Nghĩ đến mình viết thư gửi về nhà, kết quả lại bị cha và mẹ đồng thời cảnh cáo. Lần đầu tiên Pater nhận ra, có một số việc cậu vĩnh viễn không thể quan tâm được. Chẳng qua cũng không phải là không có chuyện tốt, ít ra thái độ của Lily với James cũng tốt hơn một ít. Chuyện hôm đó không thể nào bị công bố, chỉ vì một sai lầm ngẫu nhiên mà Pater đã để lại trong lòng Lily một ấn tượng dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Còn Lupin, nói với bên ngoài là sức khỏe người thân cậu không tốt nên tạm nghỉ học, vì thế không ít bạn học Gryffindor đều đưa lời chúc. Chỉ có Peter, sợ hãi rụt rè đi cuối, lặng lẽ nhét một cái hộp nhỏ vào tầng sâu nhất. Sau khi tiễn bạn học Lupin như kiệt sức, cậu nằm duỗi người trên giường, giật mình nhìn trần nhà. Nếu ngay từ đầu đã không có hy vọng thì sẽ không đau đớn như thế này chăng? Cậu không biết đáp án. Cậu ép mình đứng lên thu dọn đồ đạc. James tặng một cái gương hai mặt. Sơ Yêu Sờ. Cậu không muốn nhìn quà của Sơ Yêu Sờ. Cuối cùng thấy được một cái hòm nhỏ màu đen. Trên có ghi Peter Pettit. Lupin tò mò mở ra. Bên trong là một xích cờ và vô số cờ nuts. Lupin khẽ rơi nước mắt. Cậu biết gia đình Peter không giàu có gì, nhưng cũng chỉ có Peter mới thật lòng nghĩ tới nhu cầu của cậu. Nghĩ tới Snape, nghĩ tới Peter, trong lòng Lupin bối rối. Không phải mình đã bỏ lỡ quá nhiều rồi chứ? Chuyện bên Gryffindor không hề ảnh hưởng tới sinh hoạt của Snape, là một máu lai Slytherin mới nổi được vị đại nhân kia coi trọng. Địa vị của Snape yên lặng thay đổi trong Slytherin. Gia tộc Black và các quý tộc nhỏ khác cũng được cảnh cáo. Đó cũng là những gì mà Snape và Lucius đã thương lượng. Trước khi anh có thể rời khỏi Hogwarts thì họ không thể làm gì nhiều. Một khi anh thành công rời đi, kế hoạch mới có thể bắt đầu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 56, năm thứ 5 chấm dứt rất nhanh, nghỉ hè đã tới. Khi mà các học sinh năm thứ 5 đều đang bận rộn với cuộc thi OV.LS, Dumbledore cũng không có thời gian nói chuyện riêng với Snape. Snape cũng có thể nghĩ Dumbledore muốn nói chuyện với mình một lần, nhưng anh tỏ vẻ rất bận. Dù sao gộp cả anh và Lucius thì giá trị quá lớn, kể cả Dumbledore không kéo được họ thì cũng sẽ không mạo hiểm đẩy họ sang bên kia. Lucius cố ý. Khi mà để lộ hoa văn cổ tay trái của mình thì y cũng để lộ cả cánh tay trái ra ngoài. Snape tin lấy tính cách của Dumbledore, chắc chắn cụ sẽ chú ý tới trên đó không có dấu vết gì. Nếu nói Dumbledore không biết sự tồn tại của dấu hiệu hắc ám và tử thần thực tử thì quả thực là một trò đùa. Có lẽ Snape là quân bài gián điệp hữu dụng nhất của Dumbledore, nhưng anh cũng không phải là duy nhất. Nhóm đạo tặc 4 người, hiện tại phải là nhóm đạo tặc 2 người. Sau khi Lupin rời đi, Peter càng yên lặng. Trong 4 người vốn Lupin chăm sóc Peter nhiều hơn, giờ Lupin đi mất, Peter cũng cách James và Sơ Yêu Sờ càng xa. James là vì không thèm để ý. Tuy Lupin đi khiến cậu đau lòng một thời gian, nhưng thái độ Lily dịu đi cũng khiến cậu nhanh chóng quên mất mọi thứ. Huống chi trong lòng James còn một bí mật không thể nói ra. Khi tận mắt nhìn thấy Lupin trong lút người sói có sức mạnh ăn tươi nuốt sống một phù thủy nhỏ, sư tử nhỏ luôn dũng cảm cũng bị hoảng sợ. Còn về Sơ Yêu Sờ, cậu ước gì Peter cách xa hơn. James không chú ý, nhưng cậu biết, đêm đó Peter luôn đi theo cậu. Dù sau đó Peter có ở lại hay không, có biết hay không thì cậu ta luôn là một sự nhắc nhở lớn với cậu, nhắc nhở sai lầm của mình, nhắc mình gây họa. Nhắc mình lại bị thất bại bởi Niler. Với tình trạng đó, thành tích của họ hiển nhiên không được tốt lắm. James và Sơ Yêu Sờ chỉ miễn cưỡng cho qua. Peter thì trực tiếp nổ vạc trong lúc thi độc dược. Chẳng qua những chuyện này không liên quan gì tới Snape cả. Hiện tại nhiệm vụ của anh chính là giả vờ bận rộn tiếp tục thi thồ, vì tránh Dumbledore có thể tìm tới. Hầu như ngày nào anh cũng vùi mình trong thư viện.

nhưng ngay sau đó y giật mình bởi những người mượn đọc cuốn sách này. Một chúa tể hắc ám quá khứ, một phù thủy trắng và một chúa tể hắc ám hiện tại. Rồi vẻ mặt Lucius dần dần kỳ lạ. Snape có vẻ hiểu được bạn đời linh hồn anh đang nghĩ gì, liên tưởng đến hình ảnh có thể xuất hiện trong đầu Lucius. Snape hiếm khi một chút. Lucius, động não đi, Dumbledore đã hơn 100 tuổi. À, sếp thân mến của tôi, em biết giới phù thủy rất thần kỳ mà, nhất là phù thủy mạnh. Lucius không bất ngờ khi bạn đời sẽ đoán được suy nghĩ của mình, là ai nhìn danh sách này cũng sẽ nghĩ kỳ quái đúng không? Cũng không biết ba người này rốt cuộc có quan hệ thế nào, người yêu vừa hận, hay là cha con thất lạc nhiều năm. Ngay khi đầu óc Lucius đang bay bổng nơi nào, Snape rốt cuộc không chịu nổi nữa, anh đánh chát vào tay Lucius. Snape thật sự rất khó giữ bình tĩnh và hờ hững khi đối diện với Lucius. Lucius, anh cần chú ý tới nội dung bút ký. Được, được. Lucius cũng không giận, hoàn toàn ngược lại. Y vui sướng vì sếp của y làm càn trước mặt oai. Lucius nhanh chóng bị thu hút bởi nội dung trên đó. Đầu tiên là khiếp sợ, rồi trào phúng, cuối cùng là trầm trọng. Snape đã sớm đoán được phản ứng của Lucius. Trên thực tế, khi anh vì tò mò mà tìm kiếm người đọc quyển bí quyết pháp thuật hắc ám cao cấp, phản ứng của anh cũng không khác Lucius lắm, thậm chí còn hiểu ra chuyện vẫn còn day dứt không thông của kiếp trước. Đồng thời, Snape càng tin tưởng bảo vệ Lucius và gia tộc Malfoy hơn. Bích Hy, lấy hai ly cà phê tới. Nghĩ Lucius cần thời gian để đọc, Snape trực tiếp gọi Gia Tinh đến. Rất nhanh, Gia Tinh đưa hai ly cà phê lên. Snape vừa uống cà phê, vừa chỉnh lý vấn đề cần thảo luận với Lucius. Cho tới khi anh uống hết ly cà phê, Lucius cũng đã đọc xong. Sắc mặt y nặng nề, không liên tưởng đến dáng vẻ bất cần đời vừa nãy. Sếp, Lucius vừa mở miệng, Snape đã đưa cà phê tới ý bảo cầm lấy. Lucius không động đậy, y trực tiếp uống cà phê trên tay Snape, rồi tiếp tục. Sếp, tôi nghĩ chúng ta cần một không gian yên tĩnh. Snape gật đầu, cầm quyển bút ký đi theo Lucius vào mật thất nhà Malfoy. Lại một lần nữa ở đây, Snape nhớ tới lúc ký kết khế ước với Lucius. Mặt anh hơi đỏ, Lucius nhìn thấy, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng nghĩ tới nội dung họ sắp thảo luận, y đè mạnh suy nghĩ ướt át đó xuống. Sếp, Lucius gõ gõ gậy rắn, ý bảo bạn đời ngồi lên ghế cạnh y. Em cảm thấy người kia chế tác trường sinh linh giá. Đúng vậy, Snape cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Kiếp trước tôi đã có vài suy đoán, lát nữa anh theo tôi đi xem ký ức. Mấy ngày nay tôi đã sắp xếp một chút, nhưng có thể sẽ còn lỗ hổng. Snape quyết định trực tiếp cho Lucius nhìn ký ức từ khi kẻ được chọn Potter nhập học. Không thể không nói, sau khi xác định quan hệ ban đời linh hồn giữa hai bên, Snape đã không còn mất tự nhiên nhiều nữa. Nói thế nào nhỉ, ngay cả Merlin cũng cam đoan quyền tương ứng của mình với Lucius, lại càng không nói tới Lucius thức tỉnh huyết thống. Được đảm bảo từ hai phía, Snape bắt đầu tin có lẽ trên thế giới này thật sự có một thứ đã thuộc về mình ngay từ khi sinh ra, mà đối với xà vương mà nói, đã thuộc về mình thì không thể để y trốn được. Lucius cũng hiểu được ý ngầm của Snape, quả thực Lucius cảm động rơi nước mắt. Y rất muốn hiểu về bạn đời của mình, nếu cứ để tự bản thân đi tìm hiểu, thì chỉ sợ khi còn sống Lucius cũng không trông mong được gì. Y lại cảm ơn Abraxas trong lòng lần nữa, mặc dù người không chịu trách nhiệm mà giả chết rời khỏi gia tộc Malfoy. Mật thất gia tộc Malfoy y cung cấp có thể nói là đến tận răng, các gia chủ đã từng chút bổ sung công dụng của nó trong mấy trăm năm. Rất nhanh, Lucius đã lấy được một cái chậu tưởng ký tinh xảo từ trên một cái giá. Snape nhìn thành chậu đều được khắc hoa văn tường vi uốn lượn, giật giật khóe miệng, không nói gì thêm. Được rồi, hiện tại anh là một Malfoy. Malfoy chết tiệt. Sếp, Lucius nói. Snape gật đầu, đũa phép điểm nhẹ, sợi chỉ bạc được kéo ra từ thái dương Snape, để nhanh vào chậu tưởng ký. Snape kéo Lucius đi vào. A, sếp thân mến, tóc của em. Tôi khẳng định sẽ không để em như thế. Sau khi đứng vững, Lucius mặc Snape giãy giụa trực tiếp ôm người vào lòng, còn mang theo cái danh giúp sếp đứng vững. Xúc cảm mềm mại của áo choàng khiến Lucius âm thầm quyết định sau này nhất định phải may thêm mấy bộ, mặc trong phòng. Đương nhiên Snape không bằng lòng, chỉ là câu nói đầu tiên của Lucius khiến anh dừng giãy giụa. Huyết thống em còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, dù sao cũng là ở không gian mà chậu tưởng ký tạo ra. Nhưng cảm giác được Lucius ôm nhìn bản thân thật sự rất lạ, nhất là người sau còn đang không ngừng than vãn về mái tóc, quần áo, sắc mặt. Ngay khi Snape không nhịn được muốn bảo Lucius ngậm miệng, đột nhiên anh thấy lỗ tai mình hơi ướt ướt, rồi một giọng nói vang lên, tôi sẽ không để em như vậy, lại nhấn mạnh chỉ cần tôi còn sống. Snape mềm lòng, anh nhớ tới buổi tối ở lều hết kia, cả đời này thật sự không giống, anh có thể tin đúng không? Năm nhất hòn đá phù thủy, năm hai phòng chứa, năm ba giám ngục, năm tư chiếc cốc lửa, năm năm bế quan bí thuật, năm sáu mệnh lệnh của Dumbledore, cuối cùng Snape tử vong. Họ phải đi tổng cộng 5 lần mới xem xong ký ức của Snape. Khi nhìn tới thời điểm cuối cùng, Snape cảm thấy may mắn vì Lucius ngay ở phía sau. Nhớ lại quá khứ đau khổ như là một ác mộng, thậm chí anh còn có thể cảm nhận lại nỗi bất đắc dĩ và tuyệt vọng khi đó. Nhưng độ ấm cơ thể và cánh tay bên hông lại không ngừng nhắc nhở anh mọi thứ đã khác. Lúc này, anh không còn một mình nữa. Sau khi kết thúc, Lucius buông Snape ra, rồi ngồi lên hai ghế. Snape không khỏi cảm thấy mất mát, lần đầu tiên phơi bày bản thân cho người khác. Snape thấp thỏm, anh không biết Lucius sẽ có ý kiến gì. Dù Snape đã từng thẳng thắn với Lucius một lần, cũng được Lucius tha thứ, nhưng hòa giải và nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Hai người im lặng một lúc, ngay khi Snape bắt đầu lo sợ thì Lucius mở miệng. Villa Viễn cổ tóc dài bạch kim vuốt cằm, vô cùng hứng thú nói. A, sếp, tôi phải nói, Gleyco thật sự là một cái tên không tồi. Về sau con của chúng ta sẽ tên là Gleyco. Mặt Snape lập tức đỏ bừng, anh phải sớm biết đừng trông mong gì một tên Villa ngu ngốc đầu óc toàn phế liệu màu vàng suy nghĩ một cách nghiêm túc mới đúng. Tôi phải nhắc anh, tôi là một bậc thầy độc dược. Tôi sẽ không uống độc, dược, sinh, con đâu. Hay là, Snape nhớn mày, mang theo khí thế tuổi trẻ, gia chủ mở phô. Y bằng lòng tự thí nghiệm, tôi cam đoan sẽ làm ra khẩu vị khiến anh vừa lòng. Lucius cười gượng, quyết định không nói cho bạn đời y biết rằng là sinh vật pháp thuật kể cả đực hay cái đều có thể mang thai, mà phù thủy thức tỉnh huyết thống không khác gì với sinh vật pháp thuật cả. Quay lại chủ đề, Lucius nghiêm túc, sếp à, em nghi ngờ người kia chế tác trường sinh linh giá, chính là vì kẻ được chọn nào đó ấy gặp phải sự cố hàng năm sao? Nói tới đây, Lucius nghĩ đến Gleyco còn không bằng một mắc gờ trong trí nhớ của sếp, đúng là con của mình, vậy thì chắc chắn Narcissus giáo dục có vấn đề. Sau khi tôi chết, thấy Potter nhấn mạnh nhất định phải giết con rắn của Voldemort. Hơn nữa lời nói của Dumbledore về linh hồn Potter và Voldemort rất có vấn đề, cũng không thể giải thích chỉ dựa vào một thần chú thất bại được. Mà dựa vào những gì tôi nhìn thấy, Snape nói tới đây hít sâu một hơi, chắc chắn Voldemort đã tách linh hồn. Merlin ơi, tuy khi đọc xong quyển bút ký kia Lucius đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bằng chứng có được nhờ trí nhớ của Snape vẫn khiến y phải hoảng sợ. Mỗi một phù thủy nhỏ lớn lên ở giới phù thủy đều biết được tầm quan trọng của linh hồn đầy đủ với một người. Nếu nói huyết thống là cái khóa sức mạnh, vậy linh hồn chính là thìa khóa để mở ra nó. Sao lại có người tách linh hồn mình ra làm vật thí nghiệm chứ? Lucius không thể hiểu nổi. Snape lại hiểu. Trùng hợp làm sao Voldemort không phải phù thủy lớn lên ở giới pháp thuật? Nói tới cuối câu, Snape nhìn không được mở to hai mắt, anh nghĩ tới một khả năng, nếu là vậy thì, anh nhìn về phía Lucius. Điều mà Snape có thể nghĩ ra, sao Lucius đã nhận được giáo dục quý tộc anh lờ tôi gạt từ nhỏ, không thể nghĩ tới chứ. Sếp, dù là nguyên nhân gì, hiện tại đã vậy, chúng ta nên nghĩ cách nào ứng phó thì hơn. Merlin rất công bằng, gieo gió rồi sẽ phải gặt bão. Họ chỉ cần nghĩ tới bản thân là được rồi. Snape đè nén ý tưởng của mình xuống, anh liếm liếm đôi môi khô. Căn cứ vào quyển bút ký, trường sinh linh giá có thể làm người ta sống lại. Kiếp trước, Voldemort luôn đắc ý vì hắn tiến xa hơn người khác trên con đường trường sinh. Voldemort, Voldemort, không phải là thoát khỏi tử vong sao? Biết các ngôn ngữ nước khác, Lucius gõ ngón tay lên thành ghế. Xem ra hắn không chỉ làm một cái. Y không nhịn được run rẩy. Merlin ơi, hắn coi linh hồn là gì? Muốn cắt thì cắt. Nếu trường sinh dễ dàng như vậy, nói không chừng bốn người sáng lập còn sống tới giờ ấy. Ý của Lucius rất rõ. Ngay cả tổ tông mi còn không làm được thì một máu lai mới chỉ lăn lộn bấy lâu đã mơ tưởng thành công. Không biết hắn là nghe mới sinh không sợ cọp, hay là không biết trời cao đất dày là gì nữa. Căn cứ vào biểu hiện của kẻ được chọn Potter, con rắn kia hẳn là một trường sinh linh giá. Snape phân tích dựa vào ký ức, bản thân kẻ được chọn cũng là một cái, cộng thêm chủ hồn bám lên người qua giờ. Ba sao? Ba là một con số tương đối ổn định. Ôi, không, sếp thân mến của tôi, Lucius ngân dài, chỉ sợ em đã coi thường giả tâm của người kia rồi. Con số 3 này hiển nhiên không đại diện cho sự theo đuổi cực hạn của hắn, chỉ sợ sẽ là... Merlin ơi! Sắc mặt Snape thay đổi, rồi cười khổ, một kẻ có mùng 1 tháng 7 linh hồn, cũng đáng để tôi trung thành sao? Giọng anh đầy châm chọc. Ôi, sếp thân mến của tôi, Lucius vươn tay kéo Snape, mọi thứ đã không còn giống trước nữa. Bạn đời của tôi, cảm nhận độ ấm thuộc về một người khác trong tay mình, khóe miệng Snape nhếch lên trên 15 độ, vậy bốn cái còn lại là gì? Cái này phải nhờ em, sếp. Lucius thấy vẻ mặt của bạn đời, chậm rãi yên lòng. Với Villa viễn cổ, bạn đời uể oải có nghĩa là họ vô năng. Trong trí nhớ của em có thứ gì vô giá và có ý nghĩa với người kia không? Nhìn Snape không hiểu rõ ý mình, Lucius bổ sung, ôi, sếp, em không hiểu về quý tộc đúng không? Chúng tôi luôn thích sưu tầm những đồ vật có tính lịch sử, đó là thân phận, cũng là thưởng thức. Nói xong, trên mặt Lucius tràn ngập kiêu ngạo của quý tộc máu trong lâu đời. Con công ngu ngốc, Snape thầm mắng, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại, vào hôn lễ của anh, Voldemort tặng quà tân hôn, và hôn lễ của vợ chồng Les trên cũng tặng nữa. Lucius có vẻ hơi xấu hổ nhưng thấy Snape không để ý, y cũng thông minh không đề cập tới. Vậy mới có 5, hai cái còn lại nữa. Nhẫn. Snape chợt nhớ lại cái nhẫn Dumbledore đeo trên bàn tay trái đen, một cái nhẫn màu đen rất xấu. Như thế nào? Lucius vội vàng hỏi, là quý tộc y rất mẫn cảm về vật phẩm trang sức. Snape cũng không nói, trực tiếp đưa ký ức về nhẫn của mình vào trong chậu tưởng ký. Sau khi đi ra, Lucius nhăn chặt mày, sếp, hình như tôi đã thấy cái nhẫn này ở đâu đó, có lẽ là ở trong sách cổ nào đó ở nhà mở phô. Y chăng, tôi phải tới thư viện một chuyến tìm hiểu mới biết được. Còn cái cuối cùng? Cái cuối cùng thì không biết. Snape buông tay. Anh nhận ra một cách sâu sắc mình chưa bao giờ được Dumbledore tin tưởng một cách thật tình. Cũng đúng thôi, chỉ một quân cờ, không cần biết nhiều làm gì. Nhưng có một việc, sếp à, Lucius nhìn bạn đời mình thật sâu. Bây giờ đã không còn giống trước, ai cũng không thể cam đoan những trường sinh linh giá vẫn là mấy cái trong trí nhớ của em. Snape hiểu được ý của Lucius, hẳn Voldemort vẫn chế tác trường sinh linh giá. Số lượng vẫn có thể là ngần ấy, nhưng cụ thể là vật chứa nào, rất có thể sẽ thay đổi. Cũng không sao, sếp, Lucius an ủi, chúng ta cứ đứng vững vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng trước. Ít nhất hiện tại chúng ta cũng đã chuẩn bị rồi không phải sao? Snape nhanh chóng hiểu ý Lucius, ý anh là trung lập. Sau khi tỉnh lại, anh đã mơ hồ cảm thấy điều này từ hành động của Lucius. Ôi, sếp thân mến của tôi, nhờ vào khế ước, chúng ta không thể nào bị ấn dấu hiệu tử thần thực tử kia, mà chuyện này cũng chỉ có chúng ta và bản thân Voldemort biết. Tôi nghĩ thuyết phục hắn tin một gia tộc mở phô. y giả trung lập sẽ có ích hơn một gia tộc mở phô. Y trung thành cũng không hẳn là khó. Hơn nữa, chúng ta còn có con bài chưa lật. Anh nói tới huyết thống thức tỉnh. Không, sếp thân mến, con bài chưa lật của chúng ta là em. Lucius nói, tất cả mọi người chỉ biết em rất có thiên phú về độc dược. Còn những thứ khác mới là con bài chưa lật của chúng ta. Sếp, tôi biết, em cũng có thành tựu về pháp thuật hắc ám. Snape nhếch môi, được bạn đời khẳng định khiến anh cảm thấy ấm áp tận trong linh hồn. Vì thế, có thể phải khiến em giả vờ không biết gì ngoài độc dược, như vậy mới. Lucius còn chưa nói xong đã bị Snape ngắt lời. Lucius, anh cho rằng đầu tôi nhồi đầy cỏ lác như Gryffindor sao? Đương nhiên tôi biết cái gì gọi là giấu tài, cái gì gọi là một phát trúng đích. Đừng quên, tôi đã từng là chủ nhiệm Slytherin. Snape nhếch mép. À, đương nhiên rồi, bạn đời thân mến của tôi, Lucius bị Snape thu hút ngứa ngáy trong lòng. Nhưng mà, thứ nên cầm trong tay chúng ta sẽ không cho nó rời đi. Thí dụ như, gia tộc Prince, nếu cần thiết. Snape im lặng một lúc lâu mới đáp ứng, giờ dù cho họ trở thành thế lực trung lập, hay là anh thức tỉnh huyết thống, thì bắt buộc phải kế thừa gia tộc Prince. Hơn nữa họ chỉ cần đợi đến lúc chúa tể hắc ám bị thất bại lần đầu tiên. Hừ, dù Voldemort có thể quật khởi lần nữa hay không, chỉ cần họ có thời gian, họ cũng có thể chống lại chúa tể hắc ám tới cùng. Nói đến nói đi, thực lực vẫn là quan trọng nhất. Còn chú Abraxas, Snape nhớ tới Lucius đã nói thi thể Abraxas biến mất một cách thần bí. Mặc kệ người, Lucius vung gậy rắn, không chừng người đã được tình nhân người mang đi rồi.